Đại Chu Tiên Lại Audio truyện chấm ORG Chương 121, huyệt động dưới lòng đất. Thật sự khó giải quyết, là mấy con thiêu cương trong mỗi một đợt thi triều. Thiêu cương nhảy một cái, là mấy trượng, tung người nhảy, cao nhất có thể. Vượt qua nóc nhà, tường đá như vậy không ngăn được chúng nó. Lấy đội hình thôn Thanh Hà hôm nay, nói từ trên lý luận, không có phi. Cương, thi triều nhiều nữa, cũng đều là đến tặng phách lực. Nhưng, bí ẩn kia quấy nhiễu Lý Mộ cùng Lý Thanh, đến nay cũng chưa cởi. Bỏ. Trong ba ngày này, cương thi chết ở trong tay bọn họ, cũng có mấy chục con. Nhưng mặc kệ là hành thi cấp thấp, hay là khiêu cương đã có thành tựu, trong cơ. Thể chúng nó, đều không có một tia phách lực tồn tại. Điều này làm Lý Mộ thậm chí hoài nghi sự chuyên nghiệp của Lão Vương. Chẳng lẽ trong cơ thể cương thi, vốn đã không có phách lực? Nếu tin tức này có sai sót, chuyến đi Chu huyện lần này của Lý Mộ, nhất định là một chuyến tay không? Không chỉ có thế, hắn còn lãng phí thời gian mấy ngày qua, chẳng bằng ở lại. Huyện Nha, thành thật luyện hóa cảm xúc sợ hãi. Sư huynh của Hàn Triết, ở sau ba lần thi triều tối hôm qua, đã đưa ra một đề. Nghi. So với mỗi ngày bị động phòng thủ, không bằng thừa dịp ba ngày, đám. Cương thi lâm vào ngủ say, hành động không tiện, chủ động tấn công, mang. Chúng nó một hơi tiêu diệt hết, nhọc một lần sướng cả đời. Hàn Triết cùng Ngô Ba sau khi thương thảo, tỏ vẻ tán đồng đối với ý tưởng của Tần Sư Huynh. Tính cả Tần Sư Huynh ở trong, nơi này có ba vị tụ thần, Tuệ Viễn và Hàn Triết, cũng đều có tu vi ngưng hồn, hơn nữa đều mang thần thông, tổ hợp như. Vậy, cho dù là gặp phi cương, cũng có thực lực cứng đối cứng. Lý Thanh đi tới, nói với Lý Mộ, tu vi của ngươi quá thấp, lần này ở lại thôn. Chiếu cố dân chúng đi. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, ta đi theo các ngươi. Lý Thanh không yên tâm Lý Mộ cũng không yên tâm nàng. Họa cương thi Chu huyện khác với Trương Gia Thôn, người tu hành tụ thần. Giống với Lý Thanh cũng có ngã xuống, không ở bên cạnh nàng, Lý Mộ căn bản. Không yên tâm. Lý Thanh đã ngưng hồn, ba hồn tụ thành nguyên thần, nếu thực gặp nguy. Hiểm không giải quyết được, chỉ cần Lý Mộ ở bên cạnh nàng, nàng lúc nào cũng. Có thể nguyên thần ly thể, bám vào trên người Lý Mộ, để Lý Mộ mượn pháp lực của nàng. Đạo hạnh của nàng tuy không bằng Tô Hòa, nhưng đối với Lý Mộ mà nói đã đủ, mượn dùng đạo thuật, có thể cho hắn ở trong thời gian ngắn, phát huy ra thực lực thần thông cảnh trở lên. Huống chi, căn cứ kinh nghiệm của Lý Mộ, loại thời điểm này, đi ra ngoài, thường thường càng an toàn hơn so với lưu lại. Lý Thanh cũng chưa đáp ứng, nói, chúng ta muốn xuống lòng đất, tìm kiếm. Huyệt động cương thi, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi. Lý Mộ hướng nàng làm ra thủ thế lục đinh ngọc nữ ấn, cười nói, yên tâm. Đi, ta có chừng mực. Lý Thanh thấy hắn kiên trì, môi giật giật, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Lôi pháp là khắc tinh của yêu quỷ tà vật, lấy đạo hạnh bây giờ của hắn, có thể. Nháy mắt triệu hồi ra tia sét, mặc kệ là hành thi hay khiêu cương, ở dưới lôi. Pháp, đều sẽ hóa thành tro bụi. Đi ra ngoài tuy nguy hiểm, nhưng là một người tu hành, về sau phải đối. Mặc càng nhiều yêu ma quỷ quái hơn, trải qua thêm một chút nguy hiểm, với. Hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Tần sư huynh nghĩ nghĩ, lại nói. Tuy chúng ta trước khi trời tối sẽ trở về. Nhưng vì để ngừa vạn nhất. Trong thôn tốt nhất thêm một người nữa ở lại canh. Để tránh trong thôn xuất hiện biến cố. Hắn nhìn Hàn Triết, nói. Hàn sư đệ, nếu không ngươi lưu lại đi. Hàn Triết nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ba vị các ngươi đều là tụ thần, nếu liên. Thủ, cho dù là gặp phi cương cũng có thể đấu. Tuệ Viễn tiểu sư phụ thực lực. Mạnh hơn ta, tác dụng lớn hơn, vậy ta lưu lại đi. Thông Thanh Hà tuy còn có một chút người tu hành, nhưng cũng đều là luyện. Phách ngưng hồn bình thường, Hàn Triết tuy còn chưa tụ thần, nhưng hắn có. Một chiêu thần thông kia, có thể so với tụ thần, có hắn trấn thủ, đủ để cam. Đoan thôn không đáng ngại. Tần sư huynh gật gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn Lý Mộ, hỏi, Lý Mộ bộ. Phái cũng muốn đi sao? Lý Mộ cười cười, nói, yên tâm, ta sẽ không thành cho gánh nặng của các ngươi. Đối phó cương thi, ta cũng có một chút bí thuật. Lý Mộ nói như vậy, Tần sư huynh cũng không tiện nói cái gì nữa, nhìn. Mặt trời trên đỉnh đầu, nói. Việc này nên sớm không nên muộn, giờ phút này. Dương khí đang thịnh, thời cơ vừa lúc, chúng ta nhanh chóng xuất phát đi. Hàn Triết ở lại thôn Thanh Hà, Lý Thanh, Ngô Ba, Tần sư huynh, Lý Mộ. Cùng với Tuệ Viễn tiểu hòa thượng, tiếp nhận trọng trách trừ thi. Bạch Cương, Hắc Cương, Thiêu Cương, cùng với xác sống bị cương thi cắn bị thương, bởi vì thi biến mà hình thành, đều là cương thi cấp thấp, ánh mặt trời. Không thể giết chết chúng nó, nhưng cũng có thể làm chúng nó sợ hãi, giảm xuống rất nhiều thực lực của chúng nó. Bởi vậy, lúc ba ngày, chúng nó sẽ tránh ở sơn động, mộ huyệt những góc âm. U, sau khi mặt trời lặn, lại ra hại người. Sơn động, mộ địa, thôn xóm của Chu huyện, tất cả các nơi có khả năng có cương thi ẩn nấp, đều từng bị những người tu hành tra xét, cương thi nấp ở nơi này cũng đã sớm bị tiêu diệt. Chỉ có các hang động trong lòng đất, bởi vì địa hình phức tạp, hơn nửa quanh năm không thấy ánh mặt trời, cho dù là người tu hành tụ thần cảnh, cũng không dám quá mức xâm nhập. Cách thôn Thanh Hà hơn 10 dặm, sườn núi nơi nào đó. Đám người Lý Mộ đứng ở sườn núi, đối mặt một cửa động thật lớn. Tần sư huynh lấy ra một tấm bản đồ, nói. Phụ cận thôn Thanh Hà, chỉ có một chỗ hang động dưới lòng đất này, đám cương thi kia, vô cùng có khả năng nấp ở trong này, đây là bản đồ địa hình thôn dân trước kia vẽ, mọi người nhớ rồi. Chứ, một khi có biến, lập tức rút về. Lý Thanh ghi nhớ bản đồ, quay đầu nói với Lý Mộ. Ngươi lát nữa đi theo. Bên cạnh ta, đừng rời khỏi quá xa. Tần sư huynh lại lấy ra mấy lá bùa, nói. Những lá bùa này, có thể thu liễm. Khí tức của chúng ta, sẽ không dễ dàng bị chúng nó phát hiện, mọi người đều. Cất đi, mang theo bên người. Vẻn vẹn mấy con súc sinh không có linh trí, cần sợ đầu sợ đuôi như vậy. Sao? Ngô Ba thản nhiên nói một câu, thân mình mập mạp dẫn đầu đi vào hang. Tuệ Viễn đặt thiền trượng ở ngoài động, trên tay chỉ cầm một cái bình bát. Trong hang động địa hình phức tạp, thiền trượng của hắn quá mức to lớn, ở rất nhiều nơi không vung được, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Lý Mộ không nghĩ ra dùng bình bát đánh nhau như thế nào, chung quy sẽ không là trực tiếp dùng đập như gạch, nhưng ngẫm lại huyền độ, lại cảm thấy cái này cũng không phải không có khả năng. Mấy người vô thanh vô tức đi vào hang động, trước mắt dần dần trở nên tối. Đi, sau khi lần rẽ, mấy chục bước, liền cũng không nhìn thấy bất cứ ánh sáng nào nữa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 122, biến cố, 1. Người tu hành tụ thần có thể dùng nguyên thần cảm giác, bóng tối không ảnh hưởng được bọn họ. Ở sâu trong mắt Tuệ Viễn, có hào quang màu vàng nhạt lóe lên, tựa như cũng không chịu bóng tối ảnh hưởng. Lý Mộ thi triển thiên nhãn thông, liền thấy rõ tình hình trong hang động. Bọn họ đi ở trong một thông đạo chật hẹp, thông đạo này cực kỳ chật chội. Chỉ chứa được mấy người đi thông, một mình Ngô Ba, có thể mang thông đạo chặn lại hết. Hai bên thông đạo, có dấu vết tương tự đao chém rìu bổ, cẩn thận phân biệt. Sẽ phát hiện những dấu vết này đều là năm đạo chỉnh tề, càng giống dùng móng tay cào ra. Càng đi vào trong, mặt đất liền càng trơn ẩm, mọi người bước chân cực nhẹ. Tiếng giọt nước trên vách đá rơi xuống rõ ràng có thể nghe thấy. Đi tiếp không biết bao xa, Ngô Ba dừng bước chân, thản nhiên nói, có thi. Khí. Quả nhiên ở đây. Tần sư huynh vẻ mặt ngưng trọng, nói, thi đàn hẳn là ở ngay phía trước. Bây giờ dương khí thịnh nhất, chúng nó hẳn là đều đang ngủ say, mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải thu liễm khí tức, đừng đánh thức bọn nó. Ở trong loại thông đạo chật hẹp này, người tu hành không thể phát huy toàn bộ thực lực, mà đám cương thi mình đồng da sắt, hơn nữa hung hãn không sợ chết, có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho bọn họ. Mặc dù là biết cương thi không nghe được thanh âm, Lý Mộ vẫn thả nhẹ bước chân. Đi tiếp về phía trước hơn trăm bước, trước mắt đột ngột thoáng đãng. Thông đạo quanh co khúc khuỷu này thông hướng một huyệt động thật lớn. bốn phía huyệt động, còn có thông đạo khác, không biết thông hướng nơi nào. Lý Mộ không biết huyệt động này rốt cuộc lớn bao nhiêu, nhưng ở dưới Thiên Nhãn Thông, đứng thẳng trong huyệt động này, là thi thể rậm rạp, hắn nhìn mà da đầu phát tê. Những thi thể này, ít nhất cũng có hơn trăm, mặc quần áo rách nát, trên người tản ra thi khí nồng đậm. Lý Mộ kịp thời ngừng thở, tránh cho bởi vì hút vào thi khí mà trúng độc. Ánh mắt ở trong thi đà nhìn quét một cái, Lý Mộ nhíu mày. Bóng tối ảnh hưởng rất nhỏ đối với hắn, ở dưới Thiên Nhãn Thông, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, hang này, mặc kệ là xác sống cấp thấp, hay là khiêu cương, trong cơ thể chúng nó, đều không có phách lực. Lão Vương từng nói, cương thi cấp thấp tiến hóa, chủ yếu dựa vào chính là tinh huyết cùng phách lực, chẳng lẽ Lão Vương sai rồi? Không đúng, tuy trong cơ thể tuyệt đại đa số cương thi đều rỗng tuếch, nhưng mấy con khiêu cương chính giữa, trên người lại tản mát ra phách lực mỏng manh. Ánh mắt Lý Mộ tiếp tục nhìn quét, ngay sau đó, sức chú ý của hắn liền bị bóng đen trên một khối đá lớn chính giữa huyệt động hấp dẫn. Không chỉ có là vì, trong huyệt động này, toàn bộ cương thi đều là đứng, chỉ có nó là nằm. Còn bởi vì trong cơ thể nó tràn ngập phách lực nồng đậm đến cực điểm. Những phách lực kia, ở trong mắt Lý Mộ cực kỳ lóng lánh. Mà theo ngực nó phập phồng, phách lực số lượng không nhiều lắm trong cơ thể mấy con thiêu cương kia cũng rời cơ thể, tiến vào trong cơ thể bóng đen kia. Lý Mộ rốt cuộc biết, vì sao trong cơ thể toàn bộ cương thi đều không có phách lực tồn tại. Bởi vì phách lực chúng nó, đều bị cương thi trên tảng đá khổng lồ kia hút hết. Cương thi đó mặc dù lâm vào ngủ say, nằm ở nơi đó, cho Lý Mộ áp lực, cũng cường đại hơn xa so với Trương Lão Vi ngoại lúc trước. Tần sư huynh nhìn tảng đá lớn trung tâm huyệt động, khẽ biến sắc, thấp giọng nói, không ổn, thực lực thi này, cho dù không bằng phi cương, cũng phi thường tiếp cận, mọi người thu liễm khí tức, đừng đánh thức nó, dưới tình huống bình thường, mặt trời chưa lặn, nó sẽ không dễ dàng thức tỉnh. Hắn từ trong lòng lấy ra một sấp bùa đã sớm chuẩn bị tốt, nói, đây là định thi phù, chúng ta định cương thi khác trước. Cuối cùng lại hợp sức đối phó con khi trên tảng đá, một khi tình huống có biến, lập tức rút lui, ở nơi này động thủ đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Trong tay Lý Mộ cũng chia mười mấy lá bùa, trên phù lục này là một phù văn phức tạp, phía dưới viết mấy chữ to. Đại tướng quân đến vậy. Tập tính của cương thi là ngày nghỉ đêm ra, thừa dịp chúng nó giờ phút này lâm vào ngủ say, trước vô thanh vô tức định thân thi đàn, lại liên thủ đối phó con cương thi có thành tựu kia trên tảng đá, miễn cho lát nữa nó đánh thức thi đàn, mang bọn họ vây ở đây. Cương thi trong thi đàn, tuy thực lực không cao, nhưng số lượng thật sự quá nhiều, sau khi thức tỉnh, có thể mang đến phiền toái rất lớn cho bọn họ. Lý Thanh, Ngô Ba cùng Tần sư huynh, chỉ cần nâng tay, lá bùa liền có thể chuẩn xác dán ở trên trán những cương thi kia, một chiêu này thật ra đã đề cập đến thần thông khống vật chiêu lai nhĩ khứ, Lý Mộ tạm thời còn không biết. Hắn chạy ở bên cạnh thi đàn, mang từng lá bùa dán ở trên thân cương thi. Nhưng sức chú ý của hắn, luôn luôn ở trên thân con cương thi chính giữa kia. Con cương thi đó hấp thu phách lực của toàn bộ cương thi nơi này, nếu có thể rút phách lực của nó, hắn có thể một hơi ngưng tụ phách thứ tư, thậm chí còn thừa không ít. Có thể chia cho Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn. Lý Mộ nín thở tập trung tinh thần, nghiêm túc dán bùa, nhìn từng cương thi trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Mấy tháng trước, những cương thi này cũng đều là dân chúng Chu huyện. Sống sờ sờ, có thể an ổn bình tĩnh sống cả đời, bây giờ lại biến thành tà vật. Không có ý thức, như yêu mà không phải yêu, như quỷ mà không phải quỷ. Thế giới yêu quỷ hoành hành này, lần đầu tiên ở trước mặt Lý Mộ triển lộ sự tàn khốc của nó. Tuy trong lòng cảm khái, nhưng bây giờ không phải lúc thương hại. Lý Mộ lắc lắc đầu, cầm lấy một lá bùa cuối cùng, khi muốn dán ở trán một cương thi, đôi mắt nhắm chặt của cương thi kia bỗng nhiên mở ra. Trong bóng đêm trước mắt hắn xuất hiện hai luồng ánh sáng xanh lét, hầu như là ở trong cùng tích tắc, Lý Mộ ở các phương hướng bên cạnh hắn đều cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Không tốt. Lý Mộ luôn thu liễm khí tức, không biết vì sao, Cương Thi đang ngủ say. Chung quanh hắn bỗng nhiên thức tỉnh, định thi phù trong tay chỉ còn lại có một lá, vô luận định thân một con nào, đều sẽ bị con khác công kích. Lý Mộ không kịp nghĩ nhiều, mang một lá định thi phù cuối cùng, trực tiếp dán ở trên trán mình. Móng vuốt sắc bén của mấy con cương thi chung quanh vươn về phía hắn. Bỗng nhiên dừng ở không trung. Chúng nó theo bản năng cảm nhận được, phía trước có thứ khiến chúng nó không vui hơn nữa sợ hãi. Lúc này, cương thi bị định thân trong thi đàn chỉ có một nửa, sau khi mấy con cương thi Lý Mộ nơi này bị đánh thức, trong huyệt động thật lớn dưới lòng đất. Đột nhiên xuất hiện mấy chục đôi mắt xanh lét. Những cương thi chưa bị định thân kia, chịu khí tức mấy con cương thi này. Dẫn đường, đồng thời thức tỉnh. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 123, biến cố, 2. Mà trên tảng đá lớn kia chính giữa huyệt động, bóng đen ngủ say nọ, khí tức cũng trở nên cực không ổn định, tựa như có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào. Hơn 10 con khiêu cương thức tỉnh trước hết, ở trong huyệt động này, bọn nó tựa như có thể cảm ứng được mọi người tồn tại, lập tức liền hướng năm người bổ nhào đến. Xác sống còn lại, cũng thành thế bao vây, vây mọi người cùng một chỗ. Huyệt động này tuy rộng lớn, nhưng dưới lòng đất tối tăm, lại tràn ngập thi khí, ở nơi này chiến đấu, cực kỳ bất lợi đối với bọn họ, mà đối với những cương thi này lại không có bất cứ ảnh hưởng nào cả. Dị biến đột nhiên xảy ra, sắc mặt Tần Sư Huynh biến đổi hẳn, đồng thời lập tức nói, nơi này không phải chỗ động thủ, mọi người rút lui trước. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu lao về phía cửa động, Vệ Viễn Tiểu Hòa thượng theo sát phía sau hắn. Trên hai chân Lý Mộ, thần hành phù chợt lóe hào quang, thân thể hắn liền hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng tới gần phương hướng cửa động. Lý Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lý Mộ cách cửa động tuy xa, nhưng lấy tốc độ thần hành phù, ở trước khi những cương thi kia vây lại, đủ để an toàn chạy thoát. Nàng một kiếm bức lui hai con khiêu cương, lắc mình tiến vào thông đạo lúc đến, quay đầu nói, đi mau. Tốc độ Lý Mộ lần nữa đẩy nhanh, cửa động nháy mắt là đến. Nhưng, đang lúc hắn chuẩn bị tiến vào thông đạo kia, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, một bóng người thật lớn, trước hắn một bước tiến vào. Ngô Ba dành trước tiến vào cửa động, thân hình có nháy mắt tạm dừng. Cái tạm dừng này rất ngắn, ngắn đến mức lúc bình thường có thể xem nhẹ. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này, lại ép thân hình Lý Mộ, cũng không thể không hiện ra tạm dừng ngắn ngủi. Mà cái tạm dừng ngắn ngủi này, đủ để mấy con khiêu cương đuổi kịp. Đường phía trước bị Ngô Ba chặn, Lý Mộ đã ngửi thấy thi khí nồng đậm từ phía sau phun trào, tiếp tục ở lại tại chỗ, căn bản chính là tìm chết, hắn chỉ có thể hướng một bên quay cuồng, né tránh mấy con khiêu cương đó công kích. Bóng người Ngô Ba, sau một cái tạm dừng, liền lắc mình vào thông đạo, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Lý Mộ chưa thể thoát đi, hai con khiêu cương đánh về phía hắn, mấy con khác thì nhanh chóng đuổi theo vào thông đạo. Lục tục có thi đàn tràn vào thông đạo, giờ phút này lại xông vào, trước sau kẹp đánh, nhất định là chỉ còn đường chết. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, một tia sét màu trắng chói mắt, mang toàn bộ huyệt động chiếu sáng lên, lại chưa bổ trúng bất cứ một con khiêu cương nào. Lấy thực lực Lý Mộ hôm nay, lôi pháp có thể phóng ra đã phi thường khó. Được, khiêu cương hành động nhanh nhẹn, Lý Mộ rất khó bổ chuẩn chúng nó. Tuy chưa bổ trúng, nhưng chúng nó vẫn theo bản năng lui về phía sau vài bước, không công kích Lý Mộ nữa, lại sai xác sống chung quanh trào lên. Ở dưới mấy con khiêu cương sai khiến, lá bùa trên trán Lý Mộ, đối với xác sống cũng không có chấn nhiếp. Lý Mộ thầm mắng, ai nói cương thi không có đầu óc, mấy con khiêu cương có thành tựu này, rõ ràng là muốn tiêu hao pháp lực của Lý Mộ, ở dưới tình huống chung quanh đều là cương thi, nếu pháp lực của hắn bị tiêu hao sạch, chỉ sợ Lý Thanh cũng chỉ có ở buổi tối trong thi đàn công kích thôn Thanh Hà mới có thể nhìn thấy hắn. Hắn không lãng phí pháp lực nữa, tay cầm bạch ất, mang xác sống tới gần. Hắn chém bay từng con. Trong thông đạo, sắc mặt Lý Thanh lạnh như băng, nhìn Ngô Ba, lạnh lùng. nói, tránh ra. Ngô Ba lắc lắc đầu, đáng tiếc nói, Lý sư muội, hắn chưa đuổi kịp, cũng không có cách nào cả, tình hình trong động ngươi không phải không biết, giờ phút này đi vào, ngươi rất có thể sẽ toi mạng. Tránh ra. Ngô Ba đứng bất động, kiên định nói, ta là sư huynh của ngươi, không thể để ngươi mạo hiểm. Đoàn. Một tia sét màu tím, ở trong thông đạo chật hẹp này đột nhiên xuất hiện, bổ vào dưới chân Ngô Ba. Lý Thanh lạnh lùng nói, tránh ra, hoặc là chết. Ngô Ba lui về phía sau một bước, da đầu phát tê, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm phía sau lưng. Ngay tại vừa rồi, hắn thật sự ngửi được hương vị tử vong. Đạo thuật. Hắn ở nháy mắt nghiêng người ra, nhường ra một thông đạo, vẻ mặt hoảng sợ, run giọng nói, ngươi từ nơi nào học được đạo thuật? Lý Thanh vẫn chưa để ý tới hắn, thân hình nhanh chóng lao vào huyệt động. Tuệ Viễn tay cầm bình bát, quay về, lạnh lùng nói, Ngô bộ đầu, đừng cho rằng ta không biết, vừa rồi con cương thi đó, là ngươi đánh thức, ngươi không để ý mọi người an nguy, cố ý hãm hại đồng nghiệp, ta sau khi trở về, sẽ bẩm báo theo sự thật. Dứt lời, hắn liền đuổi theo về phía Lý Thanh. Ngô Ba không ngờ động tác nhỏ của hắn thế mà lại bị nhìn thấu, sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn một cái, lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, các ngươi đều đi chết đi. Hắn hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại hướng ngoài thông đạo phóng đi. Tần sư huynh chạy ở trước nhất, quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói. Bọn họ đâu? Ngô Ba mặt âm trầm nói, bọn họ muốn chịu chết, không trách được người khác. Trong huyệt động dưới lòng đất, Lý Mộ đang chém giết xác sống, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận sét vang oành đùng đùng, vài tia sét từ trên trời đánh xuống, mấy con xác sống bên người hắn trực tiếp bị đánh thành tro tàn. Khi Lý Mộ quay đầu, mắt sáng ngời, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Đầu. Nhi. Bóng người Lý Thanh tung bay đến, đáp ở bên người Lý Mộ, cầm lấy cổ tay. Hắn, nói. Đi. Chỗ cửa hang, thân thể Tuệ Viễn tản ra ánh vàng nhàn nhạt, nơi nó tới, đàn thi tránh lui. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, nói, thông đạo đã bị thi đàn ngăn chặn, nơi đó quá hẹp, chúng ta chỉ sợ không thể dễ dàng rời khỏi. Rống. Hắn vừa dứt lời, bên tai ba người, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rống giận. Giữa huyệt động, cương thi trên tảng đá lớn kia rốt cuộc hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng, nó chỉ nhìn ba người bọn Lý Mộ một cái, liền trực tiếp nhảy xuống khỏi tảng đá, bóng người biến mất ở chỗ cửa hang. Trong lòng Lý Mộ cả kinh, thấp giọng nói, hắn có linh trí. Không bao lâu, Lý Mộ chỉ nghe thấy trong thông đạo kia truyền đến vài tiếng trống phẫn nộ, hai bóng người chật vật, từ trong cửa hang bay ra, xuất hiện lần nữa ở trước mắt bọn họ. Cương thi kia từ trong thông đạo chậm rãi đi ra, đảo mắt, nhìn quét qua lại ở trên thân mấy người Lý Mộ. Lý Mộ cho rằng cương thi kia là muốn buông tha ba người bọn họ, không ngờ, nó là muốn mang bọn họ một lưới bắt hết. Ngô Ba cùng Tần Sư Huynh đã rời khỏi, lại bị nó ép trở về. Tần Sư Huynh lui tới bên cạnh ba người, sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở, nó đã sắp tiến hóa thành phi cương, là vương của những cương thi này, mọi người tuyệt đối phải cẩn thận. Theo con cương thi vương kia trở về, cương thi trong huyệt động cũng sao động hẳn lên, bắt đầu không để ý tất cả công kích mọi người. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 124, biến cố, 3. Đoàn. Lý Thanh hai tay kết ấn, lại là vài tia sét bổ xuống, bổ vào trên thân mấy con kiêu cương, nhưng kiêu cương kia lại chưa bị bổ thành tro bụi, trên người bốc khói đen, vẫn hung hãn không sợ chết lao tới. Lý Mộ rõ ràng cảm giác được, mấy tia sét này, so với vài tia trước đó uy lực nhỏ đi hơn nhiều. Dưới tình huống bình thường, dưới lôi pháp, những kiêu cương này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm túc, nói, huyệt động này tràn ngập thi khí, ngăn cách với bên ngoài, linh khí không thể bổ sung vào, không thể dùng lôi pháp nữa, nếu không linh khí nơi này sẽ bị hao hết, không thể thi triển thần thông khác nữa. Nàng rút ra thanh hồng kiếm, kiếm quang chợt lóe, liền có một cương thi tới. Gần bọn họ đầu sát chia lìa. Tuệ Viễn thu hồi ánh vàng trên người, một tay cầm bình bát, hướng trên đầu. Một xác sống đập tới. Phành. Đầu của xác sống kia trực tiếp bị đập nổ, ngã ở trên mặt đất, co giật vài cái. Liền không còn động tĩnh. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra mấy lá bùa, ném về phía một con xác sống hướng. Hắn lao tới, lá bùa ở không trung không có lửa mà tự cháy, sau khi tiếp xúc xác sống, thứ sau lập tức hóa thành ngọn lửa hừng hực, mang toàn bộ huyệt động. Dưới lòng đất chiếu sáng lên. Trong tay Tần sư huynh cầm một xấp bùa, sau vài lần giơ tay, liền có mấy xác sống hóa thành quả cầu lửa. Ngô Ba mấy lần muốn từ thông đạo lúc tới đây thoát đi, đều bị cương thi vương kia ép trở về. Nó cũng không chiến đấu quấn lấy Ngô Ba, chỉ khống chế cương thi khác. Trong huyệt động vây công bọn họ. Rống. Cương thi vương kia lại rống một tiếng giận dữ, trong huyệt động, gió âm nổi. Lên, một nửa xác sống lúc trước bị đám người Lý Mộ định thân, định thi phù. Trên trán rơi xuống từng tấm, lại thêm một đợt xác sống, Lý Mộ nhất thời áp lực. Gấp bội. Không chỉ có thế, ở dưới cương thi vương đó triệu hồi, trong thông đạo huyệt. Động bốn phía rất nhiều này, lại có cương thi mới không ngừng tràn vào. Những cương thi này tuy thực lực không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều, còn tiếp tục. Như vậy, mấy người bọn họ phải bị vây chết tươi ở chỗ này. Con cương thi vương này, hiển nhiên đã sinh ra linh trí cơ sở, bản thân nó. Vẫn chưa ra tay, luôn dùng những cương thi cấp thấp này tiêu hao bùa cùng. Pháp lực của bọn họ. Tần sư huynh sắc mặt trắng bệch, nói, tiếp tục như vậy không phải biện. Pháp lực của chúng ta sớm hay muộn sẽ bị hao hết. A-di-đà Phật. Tuệ Viễn bỗng niệm một tiếng Phật hiệu, chung quanh thân thể, ánh sáng. Màu vàng bừng lên, hình thành một màn hào quang, mấy con xác sống chung. Quanh hắn, thân thể sau khi chạm đến ánh vàng, toát ra khói trắng, lập tức. Hoảng sợ lui về phía sau. Mặc dù là mấy con khiêu cương kia, cũng dừng công kích, đứng ngoài ánh. Sáng màu vàng do dự. Tuệ Viễn nhìn mấy người bọn Lý Mộ, nói, mọi người tụ tập ở bên. Người ta, chúng nó không dám tới gần. Lý Mộ và Lý Thanh cách hắn gần nhất, lập tức tới trong ánh sáng màu vàng. Tần sư huynh cùng Ngô Ba, ở sau khi đánh chết mấy con cương thi, cũng thành. Công hội hợp cùng một chỗ với bọn họ. Đàn thi sợ hãi ánh sáng màu vàng, không dám tới gần, cương thi vương rống. Giận liên tục. Chung quanh thân thể xuất hiện lượng lớn khí đen, hướng về ánh. Sáng màu vàng áp bách đến. Khí đen cùng ánh vàng va chạm, lập tức quay cùng sôi trào hẳn lên, trên. Trán Tuệ Viễn dần dần xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Lý Mộ thấy hắn duy trì Phật quan cực kỳ vất vả, nói, Tuệ Viễn tiểu sư phụ. Mang pháp lực của ngươi cho ta mượn một chút. Tuệ Viễn quay đầu nhìn hắn, một tay bắt lấy cổ tay hắn, Lý Mộ cảm. Nhận được pháp lực Phật môn cuồn cuộn không ngừng ngùa vào thân thể, tụng. Niệm tâm kinh không phát ra tiếng, ở ngoài thân thể nhanh chóng xuất hiện. Ánh sáng màu vàng, so với Phật quang của Tuệ Viễn sáng ngời hơn mấy lần. Tuệ Viễn ngẩn ra một phen, lập tức hiểu, tuy Lý Mộ tu vi không bằng gã. Nhưng pháp kinh hắn tu hành nhất định bất phàm, tuệ căn cũng thâm hậu hơn. Mình nhiều, dứt khoát thu thần thông của mình, mang pháp lực trong cơ thể. Toàn tâm toàn ý chuyển vận đến trong cơ thể Lý Mộ. Ánh vàng ngoài thân thể Lý Mộ càng tăng lên, nhưng chưa hướng ra ngoài. Khuếch tán, mà là hướng về trong co rút lại. Màn hào quang màu vàng càng thêm ngưng thực, mang thân thể bốn người. Hoàn toàn bao phủ, chỉ có Ngô Ba nơi đó xuất hiện một chỗ hổng hình người. Mang hơn phân nửa thân thể gã đều lộ ở bên ngoài. Lý Mộ hướng gã cười dữ tợn, nói, thật ngại quá, pháp lực có hạn, Ngô Bộ. Đầu ngươi nếu gầy chút nữa thì tốt rồi. Lý Thanh nhìn Lý Mộ một cái, không nói gì thêm. Tuệ Viễn nhịn cười, tiếp tục vận chuyển pháp lực. Ngô Ba hơn phân nửa thân thể lộ ở ngoài ánh sáng màu vàng, lập tức trở. Thành đối tượng công kích của những cương thi kia, mấy con khiêu cương bổ. Nhào tới, móng tay màu tím dài cả tấc cắm thẳng vào thân thể gã. Chỗ hổng hình người trên màn hào quang màu vàng, hiển nhiên là cố ý nhằm. Vào hắn. Sắc mặt Ngô Ba lập tức âm trầm, dùng ánh mắt oán độc nhìn Lý Mộ. Một cái, chủ động rời khỏi màn hào quang, đối với mấy con khiêu cương kia. Ném ra một nắm bùa. Bùa đó ném ra, hình thành một lưới sét đầy trời, mang mấy con khiêu cương đó bao vây ở bên trong. Lôi quang lóe lên, mấy con khiêu cương bị lưới sét bao vây, thân thể rung. Động vài cái, liền không còn động tĩnh. Loại thiên lôi trong lôi phù ẩn chứa, hiển nhiên không bằng lôi pháp thật sự. Nhưng cũng mang mấy con khiêu cương này khắc chế gắt gao. Lý Mộ ở trong màn hào quang, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Ngô Ba. Tuệ Viễn tiểu hòa thượng, vừa rồi đã mang nguyên nhân những xác sống kia. Bỗng nhiên thức tỉnh nói cho hắn. Ngô Ba người này, tâm địa độc ác đến cực điểm, khi mới gặp Lý Mộ, đã động tay chân ở trên người hắn, vừa rồi cố ý đánh thức xác sống, ở thời khắc. Mấu chốt Lý Mộ chạy trốn, chặn thông đạo hắn chạy trốn, hiển nhiên là muốn để Lý Mộ chết ở chỗ này. Lý Mộ cùng gã ngày xưa không oán, gần đây không thù, gã lại xuống tay ác. Như vậy với Lý Mộ, thù này không báo, Lý Mộ tâm niệm không thông. Gã so với người áo bào đen kia, càng thêm đáng hận. Muốn Lý Mộ chết, như vậy gã cũng đừng nghĩ sống tốt. Ngô Ba không hổ là người tu hành tụ thần, bản thân lại là con cháu trưởng. Lão phù lục phái, làm đệ tử hạch tâm, tài nguyên ở phù lục phái, so với Lý Thanh yếu hơn rất nhiều. Gã căn bản không cần tự mình động thủ, chỉ là các loại bùa từ trên người lấy ra, xác sống đã gần như chật ních huyệt động, cũng không thể tới gần bên cạnh. Gã. Sau khi ném không biết bao nhiêu lá bùa, Ngô Ba đưa tay thò vào trong lòng. Đã không móc ra bùa nữa. Bùa khác trên người, hoặc là không thích hợp trường hợp này, hoặc là quá mức quý giá, gã không nỡ sử dụng, Ngô Ba lần nữa hung tợn nhìn phía đám người Lý Mộ một cái, lớn tiếng nói, các ngươi trốn ở nơi đó làm gì, còn không qua đây hỗ trợ. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 125, Phi Cương. Lý Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới. Tuệ Viễn biểu môi, nói, đáng đời. Tần sư huynh cười khổ lắc lắc đầu, đi ra khỏi màn hào quang, nói, ta đi. Giúp hắn. Hắn rút kiếm chém ngã vài tên xác sống, nhanh chóng tới cạnh Ngô Ba, cùng gã cùng nhau đối mặt khiêu cương chung quanh. Trong huyệt động, có cương thi cuồn cuộn không ngừng lao tới, cương thi vương kia cũng còn chưa ra tay. Ngô Ba cắn răng một cái, từ trong tay áo lại lấy ra một lá bùa, nói với Tần sư huynh. Giúp ta hộ pháp. Ngô Ba hướng lá bùa đó bắt một cái ấn quyết, Lý Mộ từ trên lá bùa đó, cảm nhận được một loại linh khí dao động cường đại. Là bùa địa giai. Sắc mặt Tần sư huynh vui vẻ, nói, Ngô sư đệ thế mà có bùa địa giai, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi mau thúc giục chút, mang những tà vật này một hơi tiêu diệt hết. Bùa địa giai uy lực to lớn, cần một đoạn thời gian thúc giục. Ngô Ba giao sau lưng cho Tần sư huynh, hai tay biến ảo pháp quyết, toàn lực thúc giục bùa này. Phốc. Sau một tiếng va nhỏ, động tác trên tay gã khựng lại. Ngô Ba chậm rãi cúi đầu, nhìn thấy một cái tay máu từ chỗ ngực gã vươn ra. Trong lòng bàn tay còn nắm một trái tim đang nhảy lên. Cái tay máu dùng sức nắm chặt, trái tim kia liền bị trực tiếp bóp nổ. Ngô Ba ngực bị xuyên thủng, trái tim bị bóp nát, gian nan quay đầu, nhìn Tần sư huynh, giọng khàn khàn nói. Ngươi. Phía sau gã, Tần sư huynh nhếch môi, cười nói, ngay cả bùa địa giai cũng có, không hổ là đệ tử hạch tâm, con cháu trưởng lão, tài sản quả nhiên phong phú. Thật sự là làm người ta hâm mộ. Biến cố thình lình xảy ra, không chỉ khiến Ngô Ba khó có thể tin, trên mặt Lý Mộ cũng lộ ra nét chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn thấy được một màn như thế nào cũng không ngờ tới. Đều là Tần sư huynh đệ tử phù lục phái, thừa dịp Ngô Ba thúc giục bùa địa giai, từ sau lưng đánh lén, một bàn tay đâm thủng ngực, bóp nát trái tim gã. Lý Mộ đầu tiên nghĩ đến là, Tần sư huynh và Ngô Ba có thù oán. Nhưng ở trước đó, bọn họ chưa biểu hiện ra ngoài một chút nào. Bên người đột nhiên sinh biến cố, Lý Thanh theo bản năng tiến lên một bước. Che ở trước người Lý Mộ. Tuệ Viễn tiểu hòa thượng sau khi phục hồi tinh thần, nhìn Tần sư huynh, sắc mặt nghiêm nghị, lẩm bẩm, không ngờ được, Tần thí chủ đã rơi vào ma đạo. Tần sư huynh từ trong ngực Ngô Ba rút tay, khi lau vết máu trên cánh tay. Trên mặt còn treo nụ cười thản nhiên, lắc đầu nói, các ngươi đám đệ tử Hạch Tâm, con cháu trưởng lão này, luyện phách có tông môn cung cấp phách lực. Ngưng hồn có tông môn cung cấp hồn lực, lại có trưởng bối cho các ngươi phù. Lục quý giá. Hắn nhìn bàn tay dính máu của mình, nói, như chúng ta những đệ tử. Bình thường này, cho dù là chăm chỉ nữa, cố gắng tu hành nữa, lại có ích gì, vẫn sẽ bị các ngươi dễ dàng đuổi kịp và vượt qua, chúng ta nếu muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có thể bằng vào hai tay của mình. Trái tim Ngô Ba bị bóp nát, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể lại chưa ngã xuống, nghiến răng nói. Ngươi là cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Tần sư huynh xưa nay hiền lành, trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia cười dữ tợn. Nói, ngươi cố ý hãm hại đồng bạn, giống ta, cũng không phải thứ gì tốt, chết rồi cũng không đáng tiếc, ngược lại không bằng thành toàn ta. Ở lúc hắn nói những lời này, cương thi vương kia chỉ là thản nhiên nhìn. Kiêu cương chung quanh cũng chưa công kích. Tần sư huynh hướng cương thi vương kia xa xa vái một cái, lớn tiếng nói. Thi vương các hạ, dựa theo ước định của chúng ta, người này tinh phách về. Ngài, nguyên thần về ta. Cương thi vương đó đảo mắt, hướng thân thể Ngô Ba hít mạnh một hơi. Lý Mộ chỉ cảm thấy hồn phách trong cơ thể không vững, suýt nữa rời cơ thể. Lập tức tâm thần thủ nhất, mang hồn phách cắt cao khống chế ở trong cơ thể. Có thể cách không hút tinh huyết hồn phách người ta, cương thi vương này. Cách phi cương chỉ thiếu một tia, tuy còn chưa phải phi cương, nhưng đã có bộ phận năng lực của phi cương. Lý Mộ chỉ là bị lan đến, còn như thế, nguyên thần Ngô Ba lại còn vững vàng ở lại trong cơ thể, mà vết thương ngực cả cũng đang tản mát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Không chỉ có thế, trong lồng ngực ban đầu trống trơn của gã thế mà lại xuất hiện một trái tim mới, đang mạnh mẽ nhảy lên. Không có khả năng. Sắc mặt Tần sư huynh thay đổi hẳn, sau đó mới ý thức được cái gì, chấn động nói, ngươi thế mà có bùa thiên giai. Trong nháy mắt, vết thương ở ngực Ngô Ba đã khép lại toàn bộ, mà một lá bùa trên tay, linh khí hao hết, hóa thành tro bụi. Sắc mặt gã âm trầm vô cùng, lá bùa thiên giai này, có thể là mọc lại chi cục. Chặt đầu nối lại, xấp xỉ tương đương với có được hai lần sinh mệnh, là một lá bùa thiên giai duy nhất của gã, quý giá dị thường, gã căn bản không nghĩ đến, sẽ ở loại thời điểm này dùng đến. Gã cầm bùa địa giai trong tay ném lên không trung, lá bùa đó sau khi dừng lại. Trên không trung, ánh sáng màu trắng bừng sáng, mang huyệt động này hoàn toàn chiếu sáng lên. Ngươi đáng chết. Ngô Ba nhìn chằm chằm Tần sư huynh, hận ý trong mắt đã ngập trời. Lá bùa đó hóa thành ánh sáng trắng, cuối cùng ngưng tụ thành một bóng kiếm, treo ở không trung, tản mát ra khí tức khủng bố. Ngô Ba chỉ Tần sư huynh, oán độc nói, đi chết đi. Bóng kiếm hóa thành một luồng hào quang, đến thẳng Tần sư huynh. Bùa địa giai kém cỏi nhất, cũng đủ để chém giết người tu hành thần thông. Tần sư huynh bị đạo kiếm quang này khóa mục tiêu, sắc mặt biến đổi hẳn, cao giọng nói, thi vương các hạ, cứu ta. Gã vừa dứt lời, một bóng đen bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt gã. Ken. Đạo kiếm quang kia, bổ vào trên thân cương thi vương này, tia lửa văng khắp nơi. Sau một kiếm, kiếm quang biến mất. Mặc dù là cương thi vương mình đồng da sắt, trên lưng cũng xuất hiện một vết thương thật sâu, toàn bộ thân thể, suýt nữa trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phách lực mênh mông trong cơ thể hắn lưu chuyển, vết thương trên lưng dần mất máy, khép lại. Tần sư huynh nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, đa tạ thi vương các hạ. A. À. Hắn một câu còn chưa dứt lời, liền im bặt. Cương thi vương kia vươn hai tay, móng tay sắc bén cảm vào cổ hắn, tinh huyết trong cơ thể Tần sư huynh, ở trong nháy mắt, đã bị hút vào trong cơ thể. Cương thi vương, thân thể hắn héo rũ, nguyên thần hoảng sợ chạy ra, khủng hoảng nói, thi vương các hạ, ngươi. Phạt. Cương thi vương hướng nguyên thần hắn hít vào một hơi, nguyên thần Tần sư huynh trực tiếp sụp đổ, biến thành nhiều điểm sáng, bị cương thi vương kia hít vào thân thể. người tu hành tụ thần cảnh, nguyên thần vừa mới ngưng tụ, cũng có thể thi. Triển đại đa số thần thông, thực lực sẽ không yếu bớt quá nhiều. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 126, Cái chết của Ngô Ba, 1. Nhưng bất đắc dĩ cương thi vương này vốn là hút máu hồn phách tu luyện. Vừa lúc khắc chế hồn thể nguyên thần, Tần sư huynh làm người tu hành tụ. Thần cảnh, cứng đối cứng với nó, còn có hy vọng chạy thoát, nhưng hắn bị tập. Kích đột ngột, thân thể hủy diệt, nguyên thần cũng khó thoát một kiếp. Sau khi hút tinh phách nguyên thần của Tần sư huynh, vết thương sau lưng. Cương thi vương kia đã hoàn toàn khỏi hẳn, khí tức trong cơ thể hắn cũng nháy. Mắt tăng vọt, tóc như cỏ khô dần dần trở lại màu đen, sinh ra hào quang, làn da. Khô quắc, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên đầy đặn hồng nhuận. Mà thi khí trên người hắn, thì biến mất vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, bề ngoài thi này liền biến không khác gì người bình thường. Hắn lột quần áo Tần sư huynh, mặc ở trên người mình, hóa thành bộ dáng. Một nam nhân trung niên, dùng con ngươi màu xám trắng nhìn về phía Ngô Ba. Tham lam liếm liếm khóe miệng. Ti cương. Lý Thanh nắm chặt thanh hồng kiếm, thấp giọng nói, cẩn thận, nó đã tiến. Hóa thành phi cương. Cương thi vừa mới tiến hóa thành phi cương, có được thực lực sánh với. Người tu hành cảnh giới thứ tư thần thông, thân thể Ngô Ba sau khi lấy lại. Được sinh cơ, khí tức so với vừa rồi uể oải hơn nhiều. Thân hình gã nháy mắt lướt ngang đến bên cạnh đám người Lý Thanh, lớn. Tiếng nói. Nó đã tiến hóa thành phi cương, không dễ đối phó, mọi người cùng. Nhau ra tay. Kiếm quang trong tay Lý Thanh càng tăng lên, Tuệ Viễn cũng một lần nữa. Dơ bình bát. Đối đầu kẻ địch mạnh, không phải lúc so đo ân oán vừa rồi. Ngô Ba lóe tới phía sau hai người, lại bỗng lấy ra một lá bùa mặt ngoài linh. Lực lưu chuyển. Dán ở trên trán mình. Mặt ngoài lá bùa linh quang chợt lóe, thân thể gã trực tiếp trốn vào lòng đất. Biến mất trong huyệt động này. Tuệ Viễn nhìn lại, phát hiện đã không thấy bóng dáng Ngô Ba, cả giận nói. Là thổ độn thuật, Ngô bộ đầu hắn một mình bỏ chạy rồi. Ngũ hành độn thuật, đều là pháp thuật chỉ có đến thần thông cảnh mới có. Thể tu hành, Ngô Ba không hổ là đệ tử hạch tâm phù lục phái, bùa trong tay ùn. Ùn. Sau khi gã lâm trận bỏ chạy, ba người bọn Lý Mộ, liền phải trực diện con. Cương thi vương vừa mới tiến hóa trở thành phi cương này. Lý Mộ thầm mắng một câu, toàn lực thúc giục Phật quang trong cơ thể. Lý Thanh hai tay kết ấn, linh lực trong huyệt động dâng trào, cương thi. Vương kia tựa như là cảm nhận được nguy hiểm, theo bản năng lui về phía sau. Một bước. Con mắt xám trắng của gã chuyển động không ngừng, tựa như là đang cân. Ngay sau đó, liền bỏ qua ba người bọn Lý Mộ, bay vào một chỗ thông. Đạo. Phía trước chỗ thông đạo đó, có một đạo khí tức đang nhanh chóng thoát đi. Ngô Ba lợi dụng thổ độn thuật rời khỏi lòng đất, khi nhìn thấy ánh mặt trời. Thở phào một hơi. Gã như thế nào cũng không ngờ, chuyến đi lòng đất lần này, vậy mà sẽ hung. Hiểm như thế, không chỉ có cương thi vương tiến hóa thành phi cương, còn gặp. Phản đồ phù lục phái. Suýt nữa để gã chết ở đây. Nếu không phải có tổ phụ ban cho mấy lá bùa giữ mạng, chỉ sợ gã đã chết ở phía dưới. Sau trận này, gã tuy giữ được tính mạng, nhưng bùa giữ mạng trên người cũng đã tiêu hao hết. Gã không muốn mạo hiểm liều mạng với phi cương kia, vì thế bỏ qua đồng. Nghiệp, dùng thổ độn phù đào tẩu. Làm ra loại chuyện này, Chu Huyện và Huyện Dương Khâu là không ở lại nổi. Nữa. Chỉ có trở lại tổ đình, trước cầu tổ phụ che chở. Tâm niệm gã xoay chuyển nhanh chóng, đang muốn trốn khỏi nơi này, một bóng đen bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Trong huyệt động dưới lòng đất, sau khi không còn cương thi vương, áp lực của ba người Lý Mộ nhất thời giảm hẳn. Lý Thanh và Tuệ Viễn toàn lực đối phó mấy con khiêu cương còn lại, Lý Mộ thì vừa dùng Phật quang hộ thể, vừa dọn sạch xác sống chung quanh. Động còn lại mấy con khiêu cương số lượng không nhiều, cùng với xác sống. Không có sức chiến đấu gì, rất nhanh đã bị bọn họ tiêu diệt hết. Đáng tiếc là, phách lực trong cơ thể những cương thi này, đều bị cương thi. Vương kia hút đi, dùng để tiến hóa thành phi cương, Lý Mộ một chút chỗ tốt. Cũng chưa kiếm được. Sau khi giải quyết những phiền toái này, huyệt động dưới lòng đất vừa rồi. Còn ồn ào dị thường bỗng nhiên trở nên an tĩnh. A-di-đà Phật. Tuệ Viễn đi đến cạnh xác Tần sư huynh, thở dài, nói, con đường tu hành. Tần thí chủ cuối cùng không ngăn được dụ hoặc, biến cố của Tần sư huynh, Lý Mộ cũng không ngờ. Tuy quen biết với hắn thời gian không dài, nhưng ấn tượng của Lý Mộ đối với hắn lại cực kỳ không tệ. Hắn tâm tính bình thản, đối với ai cũng là một vẻ mặt ôn hòa, mấy lần bị Ngô Ba mạo phạm, cũng không tức giận, Lý Mộ như thế nào cũng không ngờ, hắn lại có cấu kết với con cương thi vương sinh ra linh trí này, ám hại người tu hành. Tới đây trừ thi. Đường đường đệ tử Phù Lục phái, thế mà cũng trở thành tà tu, làm người ta cảm thán lại đáng tiếc. Sự tàn khốc của giới tu hành, lại một lần nữa, vô cùng nhường nhuyễn bày ra ở trước mắt Lý Mộ. Lý Thanh vất vả tu hành mấy năm, mới đến cảnh giới tụ thần, nhâm viễn. Lấy hồn phách người ta tu hành, có thể mang thời gian này rút ngắn lại đến nữa. Tháng thậm chí là 10 ngày, loại dụ hoặc này, cũng không phải mỗi người đều có thể trải qua được. Lý Mộ càng ngày càng cảm thấy, Lão Vương nói đúng, bản chất tu hành chính là cá lớn nuốt cá bé, bản thân Lý Mộ có thể không đi hại người, nhưng không thể cam đoan người khác cũng sẽ không hại hắn. Tần sư huynh cho hắn sự cảnh tỉnh rất lớn, khi gặp được người tu hành, cho dù là đối phương không có ác ý, hắn cũng phải bảo trì cẩn thận cảnh giác. Không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Trong lúc Lý Mộ thất thần, trong một thông đạo bỗng nhiên truyền đến động tỉnh, Lý Mộ khẽ biến sắc, ánh vàng trên người càng sáng hơn, nháy mắt sau. Một bóng người xuất hiện ở cửa thông đạo. Cái đầu trọc của Huyền Độ ở dưới Phật quang chiếu rọi đặc biệt bắt mắt, ánh mắt hắn ở hang nhìn quét một vòng, khi nhìn thấy Lý Mộ, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên mặt liền lộ ra nét mừng rỡ, lẩm bẩm. Tuệ căn của Lý Thí chủ thế mà thâm hậu như thế, Bần tăng lần trước cũng nhìn nhầm rồi nhìn thấy Huyền Độ, Lý Mộ vội vàng thu Phật quang, để tránh bị hắn phát hiện cái gì. Tuệ Viễn ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Huyền Độ sư thúc, ngài cũng đến. Đây là Tuệ Viễn sư đi cà. Huyền Độ xoa xoa cái đầu trọc của Tuệ Viễn, nói. Ngày hôm qua ta vừa lúc đi ngang qua nơi này, phát hiện dưới lòng đất thi khí ngập trời, liền đi xuống xem chút, không ngờ ở trong động này lạc đường, theo Phật quang mới tìm tới đây. Chúng ta cũng là đến trừ thi. Tuệ Viễn cười cười, sau đó lại nghĩ đến cái gì. Khẩn trương nói, sư thúc, nơi này có một con cương thi, đã tiến hóa thành phi cương đào tẩu. Chúng ta mau diệt trừ nó, bằng không sẽ có nhiều dân chúng vô tội hơn gặp họa. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 127, cái chết của Ngô Ba, 2. Huyền Độ nhìn quanh, nói, ra ngoài trước rồi nói sau. Trước khi đi, Lý Thanh ném ra mấy lá bùa, mang cương thi trong hang này. Tính cả thi thể Tần sư huynh, đốt thành tro tàn. Thi độc của phi cương, so với khiêu cương càng dữ dội hơn, hắn chết bởi tay phi cương, chỉ có đốt ngay tại chỗ, mới sẽ không thi biến chế tạo phiền toái. Làm xong tất cả cái này, bốn người mới dọc theo thông đạo lúc tới, đi ra phía ngoài. Huyền Độ trên đường, đều lải nhải đối với Lý Mộ. Lý thí chủ, lấy tuệ căn của ngươi, không tu Phật đáng tiếc, ngươi thật sự không cân nhắc chút nữa sao? Xin lỗi, không cân nhắc. Ngươi có điều kiện gì, có thể đưa ra chúng ta đều có thể thương lượng. Không cạo đầu có thể chứ? Có thể. Không ở chùa miếu có thể chứ? Đương nhiên cũng có thể. Cưới lão bà có thể chứ? Cái này thật sự không thể. Vậy không có gì để thương lượng. Mặc kệ Huyền Độ lưỡi nở hoa sen như thế nào, cũng vẫn chưa thể thuyết phục Lý Mộ. Đi ra khỏi thông đạo, một khắc đó lại thấy ánh mặt trời, Huyền Độ thở phào. Nói, người đời đều bị che mắt, Lý thí chủ ngươi tuệ căn thâm hậu như thế. Chẳng lẽ cũng không thể ngoại lệ sao? Lý Mộ nói, đại sư nhìn lầm rồi, ta không có tuệ căn gì, chỉ là một tục nhân. Huyền Độ mở mồm muốn nói cái gì, Lý Thanh thản nhiên nhìn gã một cái. Nói, hắn không muốn xuất gia, còn xin đại sư đừng làm khó người ta. Huyền Độ nhìn nhìn Lý Thanh, lại nhìn Lý Mộ, như đã hiểu cái gì, thở dài thật dài, nói, một khi đã như vậy, Bần Tăng về sau không bao giờ miễn cưỡng tiểu thí chủ nữa. Lý Mộ thở ra một hơi, hắn đối với Huyền Độ giảng đạo lý giảng không lại thì thích chơi cứng, vẫn có chút kiên kỵ. Huyền Độ không nhắc chuyện bảo Lý Mộ xuất gia nữa, lại nói, Bần Tăng còn có một chuyện muốn nhờ, mong tiểu thí chủ đáp ứng. Hòa thượng này dù sao có ân cứu mạng với hắn, Lý Mộ nói, chỉ cần không phải xuất gia, mọi việc đều dễ thương lượng. Huyền Độ mỉm cười, nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Pháp kinh tiểu thí chủ tu hành, hẳn là không phải bản pháp kinh cơ sở kia nhỉ? Đã không giấu được, Lý Mộ đơn giản thẳng thắn, dứt khoát nói. Đó là một mùa đông tuyết lớn trắng trời, một lão hòa thượng Lý Thanh liếc Lý Mộ một cái, chưa mở miệng. Sau một lát, Huyền Độ lắc lắc đầu, nói. Bần Tăng không phải là mơ ước. Pháp kinh của tiểu thí chủ, chỉ là Bần Tăng vừa rồi thấy pháp kinh này dẫn động. Phật quang không tầm thường, phương trượng chùa Kim Sơn ta, mấy tháng trước, bị một tà tu gây thương tích, bị hủy căn cơ tu hành, trong Phật quang này ẩn chứa lực lượng huyền diệu, Bần Tăng cũng nhìn không thấu, có lẽ có thể giúp hắn chữa trị căn cơ, thanh trừ bệnh cũ, Huyền Độ cứu hắn một mạng, nương cơ hội này, Lý Mộ vừa lúc có thể trả lại ân tình. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói. Cứu người tự nhiên có thể, chỉ là pháp lực của ta thấp kém, có thể sẽ làm đại sư thất vọng. Huyền Độ cười cười, nói. Đến lúc đó, tiểu thí chủ có thể mượn pháp lực Bần Tăng, cho dù là bất thành, chùa Kim Sơn cũng nợ ngươi một nhân tình. Lý Mộ gật gật đầu, nói. Vậy chờ ta trở lại huyện nha, lại đi chùa Kim Sơn bái phỏng. Tuệ Viễn gãi gãi cái đầu trọc của mình, nói. Pháp kinh này lợi hại như thế. Mùa đông đó, Lý thí chủ gặp được, nhất định là cao tăng Phật môn. Huyền Độ mỉm cười, cũng không nói chuyện. Ngày đó Lý Mộ vào ở chùa Kim Sơn, tượng Phật trong chùa vô cớ sáng lên, biểu thị có pháp kinh mới chào đời, chuyện đó đến bây giờ còn quấy nhiễu tăng lữ trong chùa, giờ phút này, trong lòng Huyền Độ đã có đáp án. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời, chỉ là trong ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ ngẫu nhiên lộ ra tiếc hận. Lý Mộ đứng ở lối vào hang động dưới lòng đất, nhìn quanh, phát hiện nơi này khác biệt rất lớn với lúc bọn họ vào. Mặt đất nơi bọn họ đứng, khắp nơi đều là vết cháy đen, cây cối chung quanh cũng bốc ra từng làn khói đen, như là vừa mới trải qua một cuộc đại chiến thảm thiết. Nơi đây lưu lại pháp lực dao động, cùng với thiên địa linh khí hỗn loạn, cũng đã chứng thực một điểm này. Ánh mắt Lý Mộ nhìn quét bốn phía, ở dưới một thân cây, thấy được một bóng người quen thuộc. Ngô Ba nằm dưới cái cây đó, ngoài thân thể tràn đầy lỗ máu, hình thể so với vừa rồi mất nước ít nhất một nửa, tinh huyết trong cơ thể bị hút khô, thân thể không còn phách lực, nguyên thần cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hắn hiển nhiên giống với Tần sư huynh, bị cương thi kia hút thành thây khô. Tuệ Viễn lẩm bẩm hỏi. Ngô bộ đầu còn sống không? Người tu hành tụ thần cảnh, cần mang ba hồn tụ thành nguyên thần, sau khi nguyên thần ngưng tụ, chỉ cần nguyên thần bất diệt, cho dù là thân thể tổn hại, cũng có thể mượn xác sống lại. Lý Thanh lấy ra một tấm tiên nhân chỉ lộ phù, Lý Mộ ngầm hiểu, tiến lên vài bước, từ trên người Ngô Ba giật xuống một sợi tóc, quấn quanh ở trên tiên nhân chỉ lộ phù, sau đó mang lá bùa kia ném lên không trung. Lấy tu vi tụ thần của Lý Thanh vẽ tiên nhân chỉ lộ phù, có thể cảm ứng được phạm vi cực lớn, chỉ cần nguyên thần Ngô Ba còn, thì có thể dẫn tới lá bùa phản ứng. Tiên nhân chỉ lộ phù gấp thành hạt giấy, vỗ cánh, bay đến không trung, sau khi xoay một vòng ở tại chỗ, liền thẳng tắp rơi xuống, đáp ở trên thi thể Ngô Ba. Trong thời gian ngắn như vậy, nguyên thần Ngô Ba không có khả năng chạy ra ngoài phạm vi tiên nhân chỉ lộ phù cảm ứng. Phù lục không có bất cứ phản ứng nào, nói rõ nguyên thần của gã cũng tiêu tán rồi. Nói cách khác, Ngô Ba đã chết, chết rất triệt để. Hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Tuệ Viễn nhìn thi thể Ngô Ba, hai tay chấp lại, thương xót nói, nếu là Ngô Bộ đầu không một mình đào tẩu, cũng sẽ không rơi vào kết cục hôm nay. A-di-đà Phật. Huyền Độ một tay hành một Phật lễ, nói, mỗi thứ đều có số. Phận định sẵn, vận mệnh hắn đã như vậy, chẳng trách người ngoài. Ngô Ba đã chết, trong lòng Lý Mộ không khổ sở một chút nào. Lý Mộ và gã không oán không thù, gã lại liên tiếp hạ sát thủ với Lý Mộ, cho. Dù cương thi kia chưa giết gã, Lý Mộ sớm hay muộn cũng phải tìm cơ hội giết. Chết gã. Hắn cũng không hiếu sát, nhưng đối với người muốn lấy mạng mình, cũng sẽ. Không nương tay. Phi cương vừa mới tiến hóa kia, ở giữa thuần dương chi thể cùng thổ hành. Chi thể, tựa như đối với người sau càng thêm thiên vị, bằng không, vừa rồi gặp. Phiền toái lớn chính là Lý Mộ. Huyền Độ nhắm mắt cảm thụ một phen, nhìn phương hướng nào đó, nói. Cương thi kia chạy về phía tây, Bần Tăng phải đuổi theo hắn, để tránh hắn gây. Họa càng nhiều dân chúng hơn, Lý Mộ nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, nhắc nhở. Thi này đã tiến hóa thành phi. Cương, Huyền Độ đại sư cẩn thận. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 128, đã kích. Vừa mới tiến hóa phi cương, có thể lực địch đạo môn thần thông, Phật môn. Kim thân cảnh, cảnh giới của Huyền Độ là kim thân, hắn đối phó yêu vật hóa. Hình tự nhiên có thể thoải mái nghiền áp, nhưng gặp phi cương, chưa chắc có. Thể kiếm được chỗ tốt gì? Tuệ Viễn mỉm cười, nói, Lý Thí Chủ yên tâm, Huyền Độ sư thúc đã tiến vào. Kim thân nhiều năm, có thể đối phó con phi cương này. Nghe Tuệ Viễn nói như vậy, Lý Mộ liền không lo cho Huyền Độ nữa. Hắn nhìn về phía Lý Thanh, hỏi, đầu nhi, chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thanh nghĩ nghĩ, nói, về thôn Thanh Hà trước. Bọn họ lúc đến, một nhóm 5 người, lúc trở về, lại chỉ còn lại có 3 người. Đây là điều bọn họ trước khi đến, vô luận như thế nào cũng không ngờ tới. Thi đàn là tiêu diệt rồi, nhưng chạy mất một con phi cương, phách lực chưa? Thu thập được, còn tổn hại 2 người tu hành tụ thần cảnh, tựa như cũng không. Thể nói là bọn họ thắng. Lúc trở lại thôn Thanh Hà, Hàn Triết xa xa chào đón, hỏi, các ngươi sao? Nhanh như vậy đã trở lại, thế nào, thi đàn tiêu diệt rồi sao? Lý Mộ gật gật đầu, nói, tiêu diệt rồi, chạy mất một con phi cương, Huyền. Độ đại sư của chùa Kim Sơn đã đuổi theo. Hàn Triết nhìn trái nhìn phải, hỏi. Ngô Ba cùng Tần sư huynh đâu, bọn họ? Cũng đi đuổi theo phi cương rồi sao? Lý Mộ nói. Ngô Ba đã chết. Cái gì? Mắt Hàn Triết lập tức trợn tròn xoe, khó có thể tin nói, Ngô Ba sao có khả? Năng sẽ chết, ai giết hắn? Lý Mộ nói. Con phi cương đó. Cái chết của Ngô Ba, khiến trong lòng Hàn Triết chấn động không thôi. Nhưng cũng chỉ là chấn động. Hắn cùng Ngô Ba tuy đều là đệ tử Phù Lục phái, nhưng không thuộc về cùng. Mạch, cũng không có giao tình gì. Ngược lại còn có chút thù hận, đối với Hành. Vì ngày thường của Ngô Ba đã sớm không vừa mắt. Dù vậy, tin tức hắn chết ở trong tay phi cương, vẫn khiến Hàn Triết chấn. Động thật lâu chưa phục hồi tinh thần. Một lát sau, hắn mới tiếp nhận sự thật này, lại hỏi, Tần sư huynh đâu, hắn? Sao chưa trở về? Lý Mộ có thể nhìn ra, Hàn Triết cùng Tần sư huynh quan hệ rất tốt, trong lúc. Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là Tuệ Viễn thở dài, nói, Tần sư huynh cấu kết cùng cương. Thi kia, dụ dỗ chúng ta đi xuống lòng đất chịu chết, Ngô Bộ đầu thiếu chút nữa. Chết ở trong tay hắn, Tần sư huynh về sau bị phi cương đó hút tinh phách. Nguyên thần, đã chết ở trong hang dưới lòng đất. Không có khả năng. Sắc mặt Hàn Triết biến đổi hẳn, túm áo Tuệ Viễn, giận dữ nói, Tần sư huynh. Sao có khả năng làm loại chuyện này, ngươi đang nói bậy. A-di-đà Phật. Tuệ Viễn niệm một tiếng Phật hiệu, chưa nói gì, yên lặng cúi đầu, tùy ý Hàn Triết túm áo. Hắn nói đều là thật. Lý Thanh nhìn Hàn Triết, nói, Tần sư huynh sớm đã. Trở thành tà tu, hắn dẫn người tu hành tiến vào lòng đất, là vì để cương thi kia. Hút phách. Sắc mặt Hàn Triết tái nhợt. Chậm rãi buông ra cái tay túm áo Tuệ Viễn, lẩm. Bẩm. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, Tần sư huynh không có. Khả năng là người như vậy, hắn không có khả năng làm loại chuyện này. Hắn vừa lắc đầu, vừa lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt ba. Người bọn Lý Mộ. Tuệ Viễn tiến lên một bước, lại bị Lý Mộ giữ chặt. Lý Mộ thở dài, nói. Để hắn một mình yên lặng một chút đi. Lúc Ngô Ba còn sống, chính là người ghét chó chê, gã chết không có ai để ý. Nhưng cái chết của Tần Sư Huynh đã kích rất lớn đối với Hàn Triết. Hai canh giờ sau, khi Lý Mộ tìm được hắn, hắn đang ngồi ở nóc nhà chỗ cao. Nhất trong thôn, mắt sưng đỏ như quả đào. Lý Mộ ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi, khóc. Hàn Triết lau mắt, nghiến răng nói, không có. Lý Mộ nói, còn nói không có, ngay cả giọng cũng khàn rồi. Hàn Triết tức giận nhìn hắn, hỏi, Lý Mộ, ngươi rõ ràng đáng ghét như vậy. Vì sao Thanh cô nương, Liễu cô nương, còn có Tiểu cô nương kia đều thích ngươi như vậy? Lý Mộ nhún vai, nói. Có thể bởi vì ta bộ dạng đẹp đi. Hàn Triết quay đầu nhổ bãi nước bọt, ta nhổ vào. Lý Mộ vẻ mặt không sao cả, ngươi nhổ cũng không thay đổi được sự thực. Này! Hàn Triết nhìn hắn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra nét giật mình, nói. Ta biết vì sao các nàng đều thích ngươi rồi. Vì sao? Bởi vì ngươi không cần mặt, không biết xấu hổ. Lý Mộ lạnh nhạt nói, cây không cần vỏ, nhất định phải chết không thể nghi. Ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, có thể nữ hài tự thích ta loại. Không biết xấu hổ này. Hàn Triết nói. Ta nhớ ngươi trước kia không phải như thế. Lý Mộ nhìn hắn, nói, con người sẽ luôn thay đổi. Hàn Triết cúi đầu, một lát sau mới nói, đúng vậy, ngươi sẽ thay đổi, ta sẽ thay đổi. Tần Sư Huynh cũng sẽ thay đổi. Hắn trước kia là người ở một nhánh đó. Của chúng ta, cố gắng nhất, khắc khổ nhất, tu hành chăm chỉ nhất, ngươi. Nói hắn sao lại biến thành tà tu chứ? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Hắn nói hắn khắc khổ như thế nào nữa, cố gắng như thế nào nữa, vẫn sẽ bị người khác đuổi kịp và vượt qua, cho nên hắn không muốn cố gắng nữa. Lão Vương từng nói với Lý Mộ. Việc tu hành, vốn là không công bằng. Có người thiên phú bình thường, người khác tu hành một năm đã có cảnh giới, bọn họ cần tu hành 10 năm thậm chí mấy chục năm. Còn có người bối cảnh bình thường, thiên phú tương tự, người khác có tông môn cùng trưởng bối ủng hộ, trên đường tu hành không thiếu tài nguyên, tu hành một năm, vẫn bằng với bọn họ 10 năm mấy chục năm. Ở dưới loại hiện thực tàn khốc này, thoáng ngăn không được dụ hoặc, một bước đi nhầm, sẽ trở thành đám người Tần Sư Huynh. Người tu hành như Lý Thanh Hàn Triết, có thể chịu được tịch mịch, gian khổ. Không một ai không phải là có tâm tính cứng cỏi, pháp lực bọn họ khổ tu ra. Trình độ ngưng thực của nó, cũng xa xa không phải đám tà tu tốc thành kia có thể so sánh. Hàn Triết ngẩng đầu, nói. Tần Sư Huynh hắn luôn đối đãi ta rất tốt, hắn như là huynh trưởng của ta, chỉ dẫn ta tu hành. Khi ta bị sư huynh đệ khác bắt nạt, cũng là hắn ra mặt cho ta. Tần Sư Huynh tuy đã trở thành tà tu, nhưng hắn tốt với Hàn Triết, Lý Mộ đều thấy. Hắn đưa tất cả bọn họ dẫn tới hang động dưới lòng đất kia, chỉ có để Hàn Triết ở lại chỗ này, chính là không hy vọng gã cuốn vào. Hàn Triết thở dài, nói. Chuyện Tần Sư Huynh, ta thật sự không biết nên nói với các sư huynh đệ như thế nào. Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn, nén đau vượt qua đi. Nén đau vượt qua, nói nhẹ nhàng. Hàn Triết lắc lắc đầu, nói, Tần Sư Huynh là người dẫn đường ta tu hành, ta. Lần đầu tiên tụ khí, chính là ở dưới sự trợ giúp của Tần Sư Huynh mới thành công, trên thế giới này, trừ cha mẹ cùng sư phụ, hắn là người đối với ta tốt nhất. Ngươi không có người dẫn đường tu hành, không thể hội được loại cảm thụ này. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 129, về nha môn. Lý Mộ nhìn hắn một cái, nói, ai nói ta không có. Hàn Triết ngẩn ra một phen, tựa như là nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trở nên càng thêm cay đắng. Lý Mộ nhìn hắn, hỏi, ngươi sao không hỏi ai là người dẫn đường ta tu hành? Ta không biết, cũng không muốn biết.

còn lại một bộ phận nhỏ phách lực, Đỗ Vãn Vãn và Liễu Hàm Yên đều tự luyện hóa một phách. Khi Lý Mộ Sách đi đến cửa nhà, nhìn thấy Vãn Vãn ngồi ở trên bậc cửa, một tay chống má, nhàm chán nhìn người đến người đi trên đường. Lý Mộ đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, hỏi, nghĩ cái gì thế? Công tử. Thân thể Vãn Vãn rung lên, nhảy dựng lên, ngạc nhiên lẫn vui mừng nói. Công tử, ngươi về rồi, mấy ngày nay tiểu thư cũng lo lắng ngươi muốn chết. Trong sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập, khi tới cửa, lại trở thành thông thả, Liễu Hàm Yên đẩy cửa đi ra, nói, ta cũng không lo cho hắn, chỉ là sợ hắn bị cương thi cắn, về sau ngươi không có chỗ ăn chực nữa. Trong giọng Liễu Hàm Yên mang theo oán khí, không biết nàng là lần trước chưa tan cơn tức, hay là tức giận Lý Mộ không từ mà biệt. Lý Mộ xoa xoa bụng, nói sang chuyện khác, có gì để ăn hay không, chạy một ngày, sắp chết. Đói rồi. Liễu Hàm Yên trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, đi thay quần áo rửa tay, ta vừa mới nấu mì. Liễu Hàm Yên nấu mì hương vị cũng rất không tệ, Lý Mộ một hơi ăn ba bát. Nàng liếc Lý Mộ, hỏi, ngươi từ bao giờ biến thành giống Vãn Vãn? Lý Mộ mang canh trong bát cũng hút sạch sẽ, lau miệng, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc thạch, đưa cho Liễu Hàm Yên. Liễu Hàm Yên đưa tay tiếp nhận, lườm hắn, nói, đừng tưởng tặng miếng ngọc ta có thể tha thứ ngươi, lần sau ngươi nếu lại không từ mà biệt, ta coi như không có ngươi người bạn này. Lý Mộ giải thích, đây không phải ngọc bình thường, ngươi không phải ngại mình tốc độ tu hành chậm sao, phách lực trong ngọc này, có thể giúp ngươi cùng Vãn Vãn luyện phách. Liễu Hàm Yên giật mình, hỏi, đây là mục đích ngươi đi Chu huyện? Lý Mộ gật gật đầu, lại nói, nhưng, chuyện tu hành, tốt nhất từng bước vững vàng, đừng luôn nghĩ đường tắt, pháp lực khổ tu ra, cùng pháp lực mưu lợi ra. Chênh lệch rất lớn, đối với tâm tính con người, cũng có rèn giũa rất lớn. Cho dù Lý Mộ tin tưởng Liễu Hàm Yên, nhưng vẫn nói với nàng ví dụ về Tần Sư Huynh. Là Lý Mộ dẫn đường nàng đi lên con đường tu hành, hắn có trách nhiệm nhắc nhở nàng, để nàng đừng lạc lối. Liễu Hàm Yên nói, yên tâm đi, cho dù phải đi đường tắt, ta cũng sẽ không đi loại đường tắt này. Lý Mộ nói, trừ cái này, tu hành không có đường tắt, đương nhiên, ngươi khác, ngươi còn có đường tắt khác. Liễu Hàm Yên mắt sáng ngời, hỏi, đường tắt nào? Đã rất quen thuộc với Liễu Hàm Yên, Lý Mộ ăn ngay nói thật, ngươi là thuần âm chi thể, tìm một thuần dương chi thể song tu, không có đường tắt nào nhanh hơn cái này. Liễu Hàm Yên gắt một tiếng, phi, ngươi nghĩ hay quá. Ta lại chưa nói là ta. Lý Mộ nhìn nàng, an ủi, yên tâm đi, ta không phải nói rồi sao, ngươi không phải loại hình ta thích. Liễu Hàm Yên thở sâu, cố gắng để mình bảo trì mỉm cười, hỏi, Lý Bộ đầu là loại hình ngươi thích à? Cũng không hẳn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, nếu một nữ tử, có thực lực của đầu nhi, có tính cách của Vãn Vãn, có tiền như ngươi. Liễu Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, nằm mơ đi. Liên tiếp ăn ba bát mì, Lý Mộ có chút khác, hỏi Liễu Hàm Yên, có nước trà không? Liễu Hàm Yên thu hồi bát đũa, lạnh lùng nói, nước rửa nồi uống không? Liễu Hàm Yên thật là một nữ nhân thích tức giận, đáng tiếc nàng đã luyện hóa phách thứ hai, cảm xúc giận dữ không hiện ra ngoài, Lý Mộ cũng không hấp thụ được nữa. Người tu hành trong huyện nha đều đã đi Chu huyện, Lão Vương lại đi nơi khác thăm người thân, huyện nha nhân thủ thiếu thốn nghiêm trọng, Lý Mộ bị tạm thời điều tạm đến hộ phòng, tiếp nhận công việc của Lão Vương. Trong huyện nha, thật ra công tác văn thư của Lão Vương mới là bận nhất. Trương Sơn Lý Tứ tuần tra xong rồi, hoặc là ở phòng trực ngủ, hoặc là ở lầu xanh ngủ, công việc của Lão Vương lại không thoải mái như vậy. Lý Mộ mấy ngày nay, vừa phải sửa sang lại tư liệu vụ án ngày xưa, vừa phải quản lý hộ tịch hồ sơ, còn cần phối hợp xử lý vụ việc báo lên huyện nha, ban. Ngày bận tới mức ngay cả thời gian đọc sách cũng không có. Ta cảm thấy làm văn thư rất tốt. Liễu Hàm Y nghĩ khác với Lý Mộ, sau khi ăn cơm xong, ngồi ở trong sân, vừa cầm một cây quạt nhỏ quạt gió, vừa nói. Không cần tuần tra, không cần đi đánh cương thi, bắt yêu quái, mỗi ngày ngồi ở trong phòng trực là được, hai năm nữa lại kiếm lão bà, an an ổn ổn không tốt. Sao? Lý Mộ đang đọc sách, thuận miệng nói, vậy cũng phải chờ kiếm được lão bà rồi nói sau. Liễu Hàm Yên nói thật ra rất có đạo lý, người thường cả đời, không phải là tìm sự an ổn, lão Vương ngồi ở vị trí này cả đời, tuy chưa bước vào tu hành. Nhưng thời gian lão sống, so với Ngô Ba và Tần Sư Huynh cộng lại còn lâu hơn. Liễu Hàm Yên thử nói. Ngươi cảm thấy vãn vãn nhà chúng ta thế nào? Lý Mộ lật trang sách, mí mắt cũng không nâng lên, hỏi, cái gì thế nào? Liễu Hàm Yên nói, vãn vãn năm nay 16, qua 2 năm nữa 18. Vừa lúc là tuổi lập gia đình, đến lúc đó, ta mang vãn vãn gả cho ngươi thế. Nào!